Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, tạm thời ngang tay. Bây giờ, Man City Derby đã thành rồi toàn thế giới công nhận nóng nảy nhất Derby chiến một trong. Ngôi sao cầu thủ số lượng, chiến thuật trình độ từng cái phương diện đặt ở toàn bộ châu Âu đều là đứng hàng đầu. Lúc trước đủ loại tin tức để cho người ta quáng mắt. Hai bên fan hâm mộ đánh nhau ẩu đả. Câu lạc bộ phát ngôn nhân tức giận đối với đối phương chỉ trích. Nằm súng cảnh sát liên tục 2 năm công khai đối với song phương đưa ra cảnh cáo. Một cái 18 tháng liên tiếp. Một cái ít thi đấu 2 vòng 14 tháng liên tiếp. Tất cả mọi người cho rằng này chính là một trận sao hỏa đụng địa cầu đại chiến. Nếu như MU bị thua, Man City thắng liên tiếp hành trình đi đến chỗ nào khó mà nói. Nhưng nói không chừng có thể lại hiện ra trận đấu mùa giải không bại đoạt giải quán quân thần tích. Nếu như MU cầm xuống derby chiến, Man City thắng liên tiếp im bặt mà dừng. Vậy cái này trận đấu mùa giải tranh quán quân chiến liền càng ngày càng tốt nhìn rồi. Lambert ở toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Hắn lần đầu tiên trông thấy Guardiola ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Hoàn toàn cũng không đến nắm tay ý tứ. Hừ, cũng tốt, sau trận đấu bớt đi ly rượu đỏ đâu. Nhưng Best nhìn lần thứ hai nhìn thấy là đối mặt trên khán đài fan hâm mộ bóng đá liều ra cỡ lớn. Đồ án. Hắn nhịn không được run rẩy rồi khóe miệng. Hai cái rưỡi thân tượng, một cái áo đỏ, một cái áo lam, một cái tay bưng bít lấy cái ót, một cái tay lau mát. Không hề nghi ngờ, đây là đang tái hiện Best trước trận đấu mùa giải liên quan tới máu cùng nước mắt. Milner cùng Sterling so sánh đánh giá. Best lặng lẽ liếc mắt bên người Company. Ách, gia hỏa này sắc mặt tái nhợt. Hai mắt phun lửa, hai bên cầu thủ đã ra sân, thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Ghế bình luận trên Chiêm Tuấn tận lực đề cao âm điệu. Hai bên thủ phát đội hình đều không có cái gì ngoài ý muốn. MU bên này, Dijena, Pavard, Van Dijk, Ondoeirel, Lucas, giữa trận Kante, Best cùng Herrera, trước trận tam xoa kích Griezmann. Phan cao cùng Bernardo Silva, Man City bên này, Bravo, Walker, Company, Laporte, bên, giữa trận Fernando Luis Rosa, De Bruyne, David Silva, tam xoa kích là Sané, Sterling cùng Aguero, tuy rằng cá biệt vị trí tiến hành rồi thay phiên, tỉ như Gundogan, Douglas Costa, Vidal, Harry Kane. Milner đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Trương Lục lời bình nói, nhưng hai bên đều lưu lại điều chỉnh chỗ trống, cũng nên chừa chút chuẩn bị ở sau nha. Đúng, đúng, chính là cái đạo lý này. Vidal, Gundogan cùng Harry Kane cũng có thể trở thành kỳ binh. Trương Lục cười to nói, ha ha ha, không biết rõ cái này trận đấu Phan Cao có thể hay không vào bóng. Harry Kane ngược lại là rất có cơ hội. Tốt rồi, Mark Plattenburg thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thứ 170 giới Man City Derby kéo lên màn mở đầu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Lúc trước hết thảy đều đưa cái này trận Derby chiến bầu không khí đẩy tới chỗ cao nhất. Nhưng tranh tài ngay từ đầu. Best cùng Guardiola ăn ý cho tất cả người xem trên đầu ngược lại rồi một chậu nước lạnh. Tuy rằng Best cùng Guardiola chiến thuật lý niệm có rất lớn khác biệt. Chiến thuật phong cách cũng khác biệt. Cái trước kiên trì thắng lợi, vinh dự là mục tiêu duy nhất, mà cái sau thủ vững bản thân ý thức. Nhưng có một điểm là cộng đồng, bọn họ đều phi thường cẩn thận. Cái này cũng không phải nói hai người đều đưa không mất bóng làm vì chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Mà là chỉ bọn họ đều đối trọng lượng cấp thi đấu giữ đầy đủ cảnh giác. Cái này loại cấp bậc thi đấu. Một khi trước mất bóng, liền vứt bỏ rồi chí ít 6 thành phần thắng. nghịch chuyển trung hạ du đội bóng còn dễ nói. Cái này loại trọng lượng cấp thi đấu nghịch chuyển nhưng không phải là dễ dàng như vậy. Guardiola đối MU giữa trước trận công kích tổ hợp rất có kiêng kỵ. Mà Bes biết rõ đối phó Man City cần muốn so cái khác tranh tài càng nhiều kiên nhẫn. Trên sân 22 tên cầu thủ trung thành thực hiện hai vị huấn luyện viên chính chiến thuật bố trí. Truyền tiếp bóng càng nhiều là ngang truyền cùng truyền về. Từ đầu đến cuối duy trì giữa sau trận có đầy đủ nhân số ưu thế. Một khi trước trận mất bóng lập tức phản đoạt bức bách đối phương đem bóng đưa đến khu vực an toàn. Mà không phải là bản phương khu vực nguy hiểm. Nhìn lên đến không quá giống Man City Derby. Nhìn rồi không sai biệt lắm 10 phút. Chiêm Tuấn nhịn không được lời bình nói. Hai bên đều ở kéo dài công việc. Hoặc là thay cái từ. Xúc thế chờ phát. Premier League bên trong. Man City, MU cùng Liverpool là công nhận am hiểu nhất cao vị bức cướp đội bóng. Trương Lục lung lay đầu. Bọn họ thường thường đem đại bộ phận phòng thủ nhiệm vụ đặt ở giữa trận thậm chí trước trận. Một phương diện giảm bớt phòng thủ hậu phương áp lực, một phương diện khác cũng là vì rồi rút ngắn tiến công khoảng cách cùng thời gian. Nhưng từ nơi này hơn 10 phút đồng hồ, một điểm cũng nhìn không ra. Tiếp vào Pavard ngang truyền, Best thứ nhất thời gian đệm chân giao cho Underweireau, sau đó chạy về đi tiếp ứng. Không ngừng bóng chân trái xoa lên đem bóng đưa đến một cái khác đường biên Lucas dưới chân. Bes quay đầu nhìn mấy lần. Chỉ có Aguero ở hướng ngang sức chạy đoạt bóng. Sané cùng Sterling cũng không vào 30 mét khu vực. Bọn họ chạm vị càng giống tiền vệ biên mà không phải là biên phong. Cái này trận đấu Guardiola vẫn như cũ giữ vững chuyền bóng chạy vị làm cơ sở chiến thuật hệ thống. Nhưng ở cao vị bức cướp điểm này làm rồi sửa chữa. Mấy lần cùng Best giao thủ bên trong hắn nhìn thấy Best tầm mắt có thể là toàn thế giới tốt nhất cái kia. Thường thường có thể lợi dụng chạy vị cùng truyền bóng cho trước trận đồng đội chế tạo ra vào bóng cơ hội. Cao vị bức cướp thế yếu là Guardiola vậy bất lực. Một khi bị đối phương phá giải, sau trận nhân số không chiếm ưu thế, đối phương công kích tổ hợp rất dễ dàng đánh xuyên qua phòng tuyến. Mà cái này đúng lúc là Best ưu thế. Quan sát một khắc đồng hồ sau, Best tổ chức lên một lần thế công. Hắn ở giữa vòng chỗ tiếp vào Bernardo Silva ngang truyền bóng. Làm rồi cái nghênh đón chân phải nhận bóng động tác đột nhiên linh xảo quay người. Chân trái xốc bóng vòng qua rồi David Silva trung lộ ra tốc đột phá. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản chạm vị có chút cứng ngắc MU giữa trước trận cầu thủ đều động bắt đầu. Tựa như đột nhiên bị người bóp lại cái kia khóa. Vốn là ngựa gỗ người bọn họ linh hoạt bắt đầu. Best, đột phá ra tốc, thẳng truyền, phan cao, cản phá phối hợp. Úp úp, phạm quy rồi, là De Bruyne, bèo dầm giữa trận kéo ngã rồi Best. De Bruyne hối hận gãi gãi đầu tóc. Đối đi tới Mark Plattenburg làm rồi cái lần thứ nhất phạm quy dùng tay ra hiệu. Cái sau cũng không có ra thẻ vàng, chỉ cấp rồi cái ngoài miệng cảnh cáo. Trên khán đài nhất thời vang lên rồi một mảnh tiếng xuýt. Rất đáng tiếc a, phi thường đáng tiếc. Lúc đầu đây là một lần cơ hội tốt. Chiêm Tuấn thở dài không thôi. Đến xem chiếu lại, Best đột nhiên ra tốc dẫn tới Fernando Luis Rosa nhào lên. Nhưng hắn cùng lui về Phan Cao đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Ra tốc vòng qua rồi Fernandinho sau nhận bóng. Best chuẩn bị truyền bóng khoảnh khắc bị De Bruyne túng ngã. Griezmann đã chuẩn bị khởi động rồi. Trương Lục cũng rất tiếc hận. Phi thường điển hình trung lộ đục xuyên phối hợp. Thông qua giữa trận cầu thủ trước cắm cùng tiền đạo lui về. Cho biên phong hoặc hai tiền đạo chế tạo ra cắm vào cấm khu hình thành sút gôn cơ hội. Bị De Bruyne túm ngã, Best ngược lại không có gì nóng tính. Chỉ có thể nói tin tuy rằng phòng thủ trên rất bình thường. Nhưng tầm mắt khoáng đạt, hắn thứ nhất thời gian phát hiện rồi Beth muốn làm cái gì. Cái này cùng hắn tự thân kỹ thuật đặc điểm cũng có nhất định quan hệ. Nhưng Griezmann bên kia tức giận tới mức giơ chân. Hắn từ bên trái đường lặng yên không tiếng động hướng bên trong di động. Lặng lẽ xuất hiện ở Walker trong sườn. Phan Cao lui về đã đem Company mang đi ra ngoài rồi. Chỉ cần Best cái này chọn truyền đưa đến địa phương, Griezmann liền có thể hình thành đơn đao. MU huấn luyện viên tổ bên kia hậu chi hậu giác. Nhưng Man City bên này đã phát hiện vấn đề rồi. Guardiola một tay cắm túi đứng ở bên sân. Ở trong lòng cảm khái Best tên này ánh mắt thật độc. Bởi vì đối Best chuyền bóng kiêng kỵ, Man City cái này trận đấu không có tiến hành cao vị bức cướp. Trận địa phòng thủ bên trong hai cái hậu vệ trung tâm tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Cái này trực tiếp dẫn đến rồi tiền vệ phòng ngự Fernando Luis Rosa đã nhận lấy rất lớn áp lực. Dưới tình huống bình thường, Man City hai cái hậu vệ trung tâm sẽ có một vị trí hơi chút nâng trước hiệp trợ Fernando Luis Rosa. Hiệp trợ phòng thủ, hiệp trợ đoạt thứ nhất điểm rơi, thậm chí hiệp trợ phân bóng. Nhưng hôm nay, Fernando Luis Rosa là cái đơn tiền vệ phòng ngự. Mở màn không đến 20 phút đồng hồ, Best liền nhạy bén phát hiện rồi chỗ sơ hở này. Quả quyết từ trung lộ ra tốc dẫn ra rồi Company cùng Fernando Luis Rosa. Nếu không là De Bruyne phạm quy, lần này phối hợp liền đánh thành rồi. Bất quá, Guardiola đối với cái này cũng có đối sách. Rất nhanh Best liền phát hiện rồi biến hóa. Nguyên bản đảm nhiệm phải giữa trận De Bruyne đi tới rồi trung lộ đánh tiền vệ trung tâm. Thậm chí là tiền vệ phòng ngự. Belgium giữa trận không chỉ có đền bù trung lộ yếu kém điểm. Hơn nữa hắn ở trung lộ dẫn bóng ra tốc đột tiến năng lực cũng phi thường xuất sắc. Thứ 26 phút đồng hồ, Bernardo Silva ngang chuyền bóng bị Fernando Luis Rosa phá hư. De Bruyne cầm banh cấp tốc thông qua giữa trận, vuốt má ngoài phân cho Sterling. Cái sau đưa đến lớn cấm khu góc trên truyền về. De Bruyne thuận thế lên chân sút xa. De Bruyne sút xa, Di Zena tuyển vị rất tuyệt. Đem bóng tịch thu, Best quay đầu xa xa mắt nhìn bên sân Guardiola. Cái này phối hợp có thể nói rõ cái gì? Chí ít có một điểm là khẳng định. Guardiola để De Bruyne đánh trung lộ, tuyệt không phải là lâm thời điều chỉnh, hẳn là trong sân huấn luyện có quá dài thời gian luyện tập. Về sau hơn nửa hiệp tranh tài lại lần nữa rơi vào yên tĩnh kỳ. Hai bên đều không chế tạo ra cái gì có uy hiếp thế công. Đối không chế bóng, phản đoạt càng cảm thấy hứng thú. Best cùng Guardiola đọ sức, ngươi tới ta đi. Tạm thời đánh rồi cái ngang tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.